Hảo môn này, tôi không gả nữa. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nại Nại đọc ở trang chính chủ chuồn wiki.com là ủng hộ và tôn trọng editor. Cảm ơn mọi người, đầu óc Lý Nhiễm vô cùng tỉnh táo nghe Hạ Nam Phương nói, không hề có dáng vẻ như bị những lời hoa ngôn xảo ngữ của anh đả động đến. Cô cười nhạt không hiểu anh nói gì. Hạ Nam Phương, anh đừng nói những câu đó để dỗ tôi vui. Ba tôi vẫn dặn tôi rằng đừng tin vào những lời hứa hẹn ong bướm của bọn đàn ông. Hạ Nam Phương ngậm miệng, quả thật không còn gì để nói. Cho dù anh nói gì thì ở trong mắt cha Lý đều là vì lừa cô đi. Nhưng mà anh không giống họ, những gì em muốn anh đều cho em, không phải vì gạt em nên mới nói. Nhưng mà Lý Nhiễm hiểu rõ bản thân mình nghĩ gì, muốn làm cái gì, cũng hiểu rõ Hạ Nam Phương có thể cho cô cái gì. Vài thứ anh cho kia đối với tôi hiện tại mà nói đều là dư thừa. Anh hiểu không, tuy rằng tôi thích anh, nhưng tôi không cần anh nữa. Ở trong tình yêu, khi mình không cần nữa thì mọi thứ đều là dư thừa. Hạ Nam Phương cảm thấy thất bại không thể nghi ngờ, vì thế sắc mặt càng u ám. Có lẽ anh đưa ra lời hứa quá nông cạn, có lẽ sự nhiệt tình của anh ở trước mặt Lý Nhiễm không có trọng lượng. Tóm lại, Hạ Nam Phương dù có cầm chìa khóa, thích này đi chăng nữa cũng không thể mở khóa được trái tim của cô. Anh bảo đảm, từ đây về sau sẽ đối xử với em thật tốt. Anh lục lọi trong đầu xem có gì có thể đả động được cô, nhưng thứ gọi là ngôn ngữ này ở trước mặt tình cảm chân thật lại quá nhợt nhạt. Tựa như tình yêu ở trong lòng anh như biển sâu sông rộng, chỉ cần cô nhẹ nhàng kích thích một chút thì có thể tạo ra sóng to gió lớn. Nhưng khi nói ra thì tình yêu đó lại gầy yếu như dòng suối nhỏ, không có trọng lượng đáng kể gì. Lý Nhiễm cười lắc đầu, thích là chuyện của anh, tôi không cần bất cứ sự bảo đảm gì của anh. Những lời trong lòng anh muốn nói cũng không phải như vậy. Em thích anh, đối với anh tới nói là một chuyện lớn, là một chuyện trọng đại, chỉ tưởng tượng một chút liền cảm thấy đó là chuyện vừa hạnh phúc nhất đời người lại vừa thống khổ nhất. Sao em lại nói nhẹ nhàng không đáng nhắc đến như thế? Hạ Nam Phương không hiểu vì sao cô thích anh mà lại đối xử lạnh nhạt với anh, không hề nhiệt tình hay hào hứng gì cả. Mà anh, lại vì thích một người, ngày ngày đêm đêm đều muốn nhìn thấy người ấy. Trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận cô, không từ thủ đoạn muốn giữ cô lại. Bỏ hết tất cả khó khăn muốn ở bên cô mãi mãi. Đều là thích nhưng giữa bọn họ lại như cách nhau cả một đại dương. Anh không hiểu, ánh mắt anh vô cùng yêu thương nhìn cô. Vì sao em thích nói khắc chế là khắc chế, nói rời đi là rời đi. Vì sao đến anh thích thì không thể được em để ý, cô không trả lời được vấn đề này. Có lẽ lúc trước tôi có thể trả lời anh được nhưng bây giờ tôi không trả lời được. Hạ Nam Phương thở dài, nhưng làm sao mới có thể trở lại như trước kia. Lý Nhiễm lắc đầu, Hạ Nam Phương lặng lặng ngồi đó nhìn cô, vài sợi tóc bạc bị đèn chiếu xuống đặc biệt chói sáng như năm tháng không chút nào lưu tình mà cho anh một đao. Cô nhìn thấy trong mắt anh có hối hận, như là mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Khi Lý Nhiễm rời khỏi bệnh viện, tâm trạng không nặng không nhẹ, cô cho rằng bản thân có thể tiêu sái như trong tưởng tượng, nói với Hạ Nam Phương rằng tôi thích anh thì sao chứ, tôi vẫn là Lý Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng anh thích cô là chuyện mà cô hằng mong ước, nhưng sau khi trải qua quá nhiều chuyện thế này rồi, cô đã hiểu tình yêu không phải là toàn bộ trong cuộc sống. So sánh một chút thì sự nghiệp, tôn nghiêm, phẩm cách tự tôn, mỗi một thứ trong đó đều quan trọng hơn cả tình yêu. Cô trải qua nhiều chuyện không vui mới hiểu được đạo lý này, cho nên dù có thấu hiểu, có tha thứ cũng sẽ không quay về lối cũ. Nhưng anh không giống cô, sự nghiệp, tôn nghiêm, phẩm cách tự tôn, cái gì anh cũng có, nhưng trước kia những thứ đó anh đều xếp nó trước cô mới đưa đến kết cục bọn họ chia tay. Hiện giờ hai người, một người liều mạng nhặt lên, người còn lại thì liều mạng vứt bỏ nó. Cha Lý nói ngày mai đến, nào biết mới vừa sáng sớm hôm sau ông đã đến bệnh viện. Lý Nhiễm đoán chắc rằng tối hôm qua ông đã đến rồi. Ông nhìn Lý Nhiễm như nhìn con gái ngoan của mình ra ngoài ăn chơi cả đêm không về, thần sắc rất nghiêm khắc. Lý Nhiễm tự nhiên có chút chột dạ. Ba ăn cơm chưa? Cha Lý chừng mắt liếc cô một cái, hỏi. Ngày hôm qua con làm gì? Ngày hôm qua, cô say hết cả ngày hôm qua, đến tối mới tỉnh lại, nhưng chuyện này đương nhiên không thể nói với cha Lý được. Ngày hôm qua con không có làm gì hết. Cha Lý sụ mặt, còn dám nói dối ba. Lý Nhiễm nghĩ thầm, sao nhìn cha mình như biết cái gì đó rồi. Nhỏ giọng, chỉ uống chút rượu, sau đó ngủ một lát. Quả nhiên cha Lý nổi trận lôi đình, thằng nhãi danh Hạ Nam Phương kia vậy mà dám lừa con uống rượu. Lý Nhiễm, vì để không có hiểu lầm không cần thiết, Lý Nhiễm chỉ có thể giải thích chuyện ngày hôm qua một lần, tuy cha Lý không tin Hạ Nam Phương nhưng ông tin Lý Nhiễm. Sau khi nghe xong chuyện cũng hiểu mối liên quan lợi hại trong đó. hiểu thì hiểu, nhưng vẫn không vừa lòng. Luôn miệng nói bảo vệ con, vậy mà lấy thân con ra mạo hiểm. Lý Nhiễm im lặng không lên tiếng. Cha Lý đến phòng ICU thăm ông nội Hạ, ở đó hơn 20 phút. Lúc Hạ Nam Phương đi xuống, anh còn đang mặc đồ bệnh nhân, đôi môi tái nhợt không có huyết sắc, dáng vẻ thảm hại khác một trời một vực với Hạ Nam Phương lúc nào cũng uy phong lẫm liệt trong ấn tượng của cha Lý. Lý Nhiễm chỉ liếc nhìn ba mình một cái lập tức biết hôm nay Hạ Nam Phương khó tránh khỏi một kiếp nguy hiểm. Không ở trong phòng bệnh đợi đi, chạy xuống đây làm gì? Hạ Nam Phương lễ phép cười cười, nghe nói bác trai đến nên xuống dưới nghênh đón. Cha Lý như phiền chán anh, phất tay. Không cần anh nghênh đón, bọn tôi đi ngay. Hạ Nam Phương che giấu âm mưu đen tối trên mặt. Bác trai đến vội, không bằng ở lại ăn xong bữa cơm chiều rồi đi, con gọi người đưa hai người về. Cha Lý liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của anh, cũng quyết ý sẽ không ở lại, lạnh lùng từ chối. Không cần, Hạ Nam Phương như không hiểu, vẫn cười như cũ. Cơm chiều không ăn vậy ăn cơm trưa rồi hẳn đi. Lý Nhiễm đứng phía sau cha Lý, không xa không gần nhìn anh thu tất cả những biểu cảm cô đơn, đau thương của anh vào mắt cô ở bên cạnh anh nhiều năm, luôn luôn có thể cảm nhận được cảm giác của anh đầu tiên. Lý Nhiễm kéo góc áo cha Lý, đang chuẩn bị nói cái gì đó, bị cha Lý trừng mắt nhìn một cái. Đối với dáng vẻ muốn nói lại thôi của hai người bọn họ, cha Lý đúng là cũng có chuyện muốn nói. Vậy ăn xong cơm trưa rồi đi, Hạ Nam Phương lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt bảo người đi sắp xếp. Cha Lý cũng nhoẻn miệng cười một chút nhưng trong ánh mắt không có ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cha Lý ở đây nên Lý Nhiễm và Hạ Nam Phương không có thời gian ở riêng với nhau. Đặc biệt khi ông phát hiện ánh mắt Hạ Nam Phương vẫn luôn nhìn con gái bảo bối của mình, ông dứt khoát bảo cô đi ra ngoài cùng ông đi dạo bên ngoài một chút. Hạ Nam Phương giận mà không dám nói gì, hai người liếc nhau, Lý Nhiễm ngoan ngoãn đi theo phía sau cha Lý ra ngoài. Hai người đi ở trên nền tuyết, lẳng lặng mà đi tới không nói gì. Chỉ có thể nghe thấy tiếng rào rạt của nền tuyết khi bị dẫm lên dưới chân, khiến người nghe cảm thấy yết hầu phát ngứa, muốn nói cái gì đó. Ba đừng nhăn mặt với Hạ Nam Phương như vậy nữa, ở lại đây là quyết định con nói với anh ấy trước. Cha Lý rất lý trí, nếu không phải ông cụ bị bệnh con sẽ ở lại sao? Nói đến cùng vẫn là Hạ Nam Phương có vấn đề, Lý Nhiễm không phản bác cúi đầu, dẫm lên tuyết im lặng không lên tiếng. Cha Lý dừng lại, xoay người, vô cùng nghiêm túc hỏi cô. Con nói thật cho ba biết, có phải con muốn quay lại với Hạ Nam Phương không? Lý Nhiễm theo bản năng gật gật đầu, hai giây sau nhìn nơi xa ngây người, lại kiên định mà lắc lắc đầu. Không phải không muốn, là nhất định không? Khi cha Lý thấy cô gật đầu, sắc mặt cực kỳ phức tạp, sau lại thấy cô lắc đầu, mới hơi tốt một chút. Nhớ ghi câu trả lời ngày hôm nay của con, trong lòng cô không quá thoải mái, cha Lý nhắc nhở cô. Con và Hạ Nam Phương không phải cùng một loại người như nó bất luận muốn cái gì đều muốn toàn bộ, không chừa lại chút gì. Nếu con và nó còn ở bên nhau, nó sẽ không chịu đựng được con có sự nghiệp của con, cũng không cho phép con muốn làm gì thì làm cái đó. Quả thật cha Lý rất hiểu biết tính cách của Hạ Nam Phương, anh luôn muốn chiếm hữu toàn bộ Lý Nhiễm, bao gồm người của cô, thời gian của cô và tinh lực của cô. Nếu hai đứa ở bên nhau, vẽ tranh sẽ biến thành trò cho con tiêu khiển chứ không phải công việc của con. Con có hiểu ý ba không? Lý Nhiễm gian nan gật gật đầu, cô đương nhiên hiểu lời ông nói. Đừng vì nó mà từ bỏ sự nghiệp cùng với tự do bản thân vất vả mới lấy về được. Sẽ không, cha Lý ý vị thâm trường, nhớ kỹ đã đồng ý lời ba nói. Giữa trưa ăn cơm, không khí có chút trầm mặc, Hạ Nam Phương ăn cơm có chút chậm, vừa ăn vừa cùng Lý Nhiễm nói chuyện, hình ảnh hài hòa không có cái gì ảnh hưởng. Sau khi ăn xong, cha Lý tặng hắn, Hạ Nam Phương buông đũa. Nhiễm Nhiễm nói với tôi nó không muốn ở bên cạnh anh, cho nên mời Hạ tiên sinh sau này đừng tùy tiện tiếp xúc với con bé, bảo trì khoảng cách chút. Hạ Nam Phương rũ mắt xoa xoa tay, sau khi dương mắt lại như biến thành người khác. Khuôn mặt lạnh lùng, ngữ khí cũng càng thêm sắc bén, khiến cho người ta một loại cảm giác áp bách không rõ nguyên nhân. Bác trai là đang can thiệp vào cuộc sống tự do của Lý Nhiễm sao? Lúc trước luôn miệng nói chỉ cần rời khỏi con, Lý Nhiễm sẽ có tự do. Vậy cách làm hiện tại của bác có tính là đang giam cầm không? Tuy cha Lý có thể nhìn ra được một ít thủ đoạn của Hạ Nam Phương nhưng nói về thương nhân trong đàm phán kinh doanh ông không phải là đối thủ của anh. Tôi đương nhiên không giam cầm con bé đi du học tôi cũng không có ngăn cản. Cũng chẳng sợ con bé sau này định cư ở nước ngoài hay con bé có lấy người nước ngoài đi chăng nữa tôi cũng không ngăn cản. Nghe thấy bốn chữ, lấy người nước ngoài, trong mắt Hạ Nam Phương có tia tức giận lướt qua. Nếu bác không có gian cầm cô ấy, vì sao không cho cô ấy thích con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nam Phương dựa ra sau, cơ thể không còn căng chặt như vừa rồi nữa. Có phải bác cảm thấy mình còn rất vĩ đại, giống như vì con gái hy sinh nhiều như vậy, tự mình cảm động ư? Gân xanh trên trán Charlie ẩn ẩn nhảy lên, hai mắt đỏ au nhìn Hạ Nam Phương, ông sống lâu như vậy nhưng chưa từng bị người ta nói như thế. Hạ Nam Phương, anh câm miệng. Lý Nhiễm lên tiếng ngăn cản, cô nhỏ giọng nói với Charlie. Ba đừng để ý đến anh ta. Charlie cắn răng, gương mặt vì tức giận mà vừa run vừa đỏ. Hạ Nam Phương, nội tâm anh xấu xa thì cũng đừng nghĩ người khác giống anh. Hạ Nam Phương cười cười, nội tâm con là cái gì con cũng không thẹn với lương tâm. Tích Lý Nhiễm cũng là đều bình thường. Charlie tức giận, anh cũng xứng. Hạ Nam Phương đứng lên, nhìn thẳng Charlie. Bác trai, con có xứng hay không là điều mà con mà Lý Nhiễm quyết định. Lý Nhiễm nhanh chóng lôi Charlie đi, cô sợ lát nữa hai người bọn họ sẽ đánh nhau. Ra ngoài rồi Lý Nhiễm thở dài. Hà tất gì ba phải nói vậy để chọc giận anh ta. Charlie tức không nhẹ, cho đến nay Hạ Nam Phương cũng chưa từng đi sâu vào tranh luận với ông, hôm nay thiếu chút nữa bị tức đến té ngã. Nếu ba không chọc giận nó thì sao con có thể nhìn thấy gương mặt thật của nó được? Lý Nhiễm cúi đầu hỏi, gương mặt thật gì ạ, bị ba chọc tức nên nói câu thích con kia sao? Charlie hừ một tiếng, nhưng nó có bị chọc tức đâu, tự mình chọc mình tức đây này. Ba không phải loại người vô cớ gây rối, vì sao lại hà khắc với Hạ Nam Phương như vậy? Nhìn nó không vừa mắt không cần lý do. Lý Nhiễm câm nín, được rồi, nhìn không vừa mắt xác thật không cần lý do. Sau khi trấn an được cha Lý Nhiễm đến phòng bệnh chào tạm biệt Hạ Nam Phương. Phòng bệnh không có ai, cô đi hai vòng ở bên trong, chuẩn bị đi ra ngoài. Chưa kịp xoay người, đã nghe thấy tiếng khóa cửa phía sau. Sau đó, Hạ Nam Phương xuất hiện ở vị trí cửa vào. Cô nhìn cửa, anh khóa cửa làm gì? Hạ Nam Phương rầu rĩ. Nếu không ba em lại muốn nhào tới. Lý Nhiễm cười cười, lòng dạ anh cũng đừng hẹp hòi quá, lời anh nói vừa rồi còn quá đáng hơn ba tôi nhiều. Hạ Nam Phương đi đến ấn lấy bả vai cô, giây tiếp theo cầm anh gác trên vai cô. Cho nên anh mới đến xin lỗi em, không nên nói vậy với bác trai. Bây giờ Lý Nhiễm không có cách gì với Hạ Nam Phương, mới vừa rồi trên bàn cơm còn mạnh mẽ với cha Lý như vậy mà vừa quay đầu đã đến xin lỗi cô, Lý Nhiễm thở dài, cảm thấy tính tình của anh càng ngày càng không đoán được. Lát nữa anh ra ngoài xin lỗi bác trai, ba tôi cũng có điều không đúng, anh cũng đừng tức giận ông ấy, con người của ông ấy là như vậy đó, một mình ông ấy nuôi tôi từ hồi còn nhỏ xíu, ông ấy không thể để tôi chịu một chút ấm ức bào, cho nên hai người các anh cãi nhau tôi không thể làm ông ấy mất mặt được. Lý Nhiễm nói nhiều như vậy, đơn giản đều là đang nói lời hay thay cha Lý. Lại tuyệt nhiên không đề cập tới Hạ Nam Phương như thế nào. Cầm Hạ Nam Phương cứ nhẹ nhàng để trên vai Lý Nhiễm như thế, không có trọng lượng nhưng không muốn dịch chuyển. Em nói nhiều như vậy, nhưng vì sao không thể an ủi anh hai câu chứ? Ông ấy còn nói sau này em sẽ lấy người nước ngoài. Lý Nhiễm không nghĩ tới vị này còn rối rắm vấn đề đó, giờ khóc giờ cười. Tôi lấy người nước ngoài khi nào? Lần trước đi Pháp, anh thấy em đứng chung với một tên đàn ông người nước ngoài. Lý Nhiễm nhớ lại, lần trước bọn họ gặp mặt là ở khách sạn, mà đàn ông người nước ngoài tám phần là đồng nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khóc giờ cười, đó là đồng nghiệp của tôi, làm sao tôi có thể thích người nước ngoài chứ? Hạ Nam Phương bắt được trọng điểm trong đó, nói cách khác là em ở nước ngoài 3 năm sẽ không yêu đương đúng không? Lý Nhiễm ngẫm lại lời mình nói, có liên quan gì nhau sao? Thấy cô không trả lời, ngữ khí Hạ Nam Phương khẳng định. Em thích người nước ngoài. Lý Nhiễm, sẽ không, tôi không thích người nước ngoài, ở nước ngoài cũng không có ý định yêu đương. Hạ Nam Phương cười một tiếng, như là thực hiện được gian kế gì đó, anh hôn lên cổ Lý Nhiễm một cái. Nhớ kỹ lời em nói. Sau đó Hạ Nam Phương để Lý Nhiễm đợi trong phòng bệnh, một mình đi tìm cha Lý. Hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng, tâm trạng Hạ Nam Phương thoải mái đi ra, mà sắc mặt cha Lý cũng tốt hơn rất nhiều. Tuy Hạ Nam Phương không nỡ nhưng vẫn ra vẻ tiêu sái tiễn Lý Nhiễm đi. Xe chậm rãi khởi động, mãi cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh Hạ Nam Phương nữa, Lý Nhiễm mới hỏi. Vừa rồi hai người nói gì vậy? Cha Lý hừ một tiếng. Nó nói mấy năm con du học nó sẽ không đi quấy rầy con. Tim Lý Nhiễm đập bịch một cái, sau đó nghe cha Lý nói tiếp. Điều kiện là, chờ sau khi con về nước muốn ba đồng ý cho nó theo đuổi con. Cách chương.